Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863 vai chính tới. Chương 863 vai chính tới giới vương thần cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Chỉ là tương đối với bình thường sinh mệnh tới nói, giới vương thần toán là trường thọ, thực tế đồng dạng có thọ mệnh phương diện hạn chế. Lão giới vương thần chết đi, tân giới vương thần liền sẽ kế vị, lúc sau liền đem chức trách nhiều thế hệ truyền lại đi xuống. Trước mắt vị này ma giới vương thần là nhất cổ xưa giới vương thần, hắn tên là Mechikabura. Hắn dùng ám chi lực kéo dài thọ mệnh, không riêng gì thọ mệnh nhất dài lâu giới vương thần, càng là ma giới người sáng tạo, chư thần sợ hãi hắn lực lượng. Sợ hãi hắn tập hợp thần chi lực, quang chi lực, ám chi lực cùng khi chi lực hoàn toàn cắn nuốt đa nguyên vũ trụ lịch sử, làm 12 biến thành 1, lại đem biến đổi thành linh. Mechikabura bị rất nhiều chiến sĩ cùng khi chi giới vương thần phong ấn tại ma giới chỗ sâu nhất, vì phá phong, hắn đang âm thầm làm đại lượng công tác, hắn dùng chính mình tạo vật khắc khắc điều chứng đánh thức trước đây khi chi giới vương thần, âm thầm mượn sức thiên giới ma đạo sư vì chính mình cống hiến, dụ dỗ đa nguyên vũ trụ nội người tài rơi vào ma giới. Lúc này tuổi già sức yếu Mechikabura đem lực chú ý từ không trung chuyển rời đến phía dưới. Hắn quá già rồi, làm giới vương thần, thọ mệnh nguyên bản sẽ càng thêm dài lâu. Nhưng là từ khi chi lực cấu thành phong ấn vẫn luôn ở ăn mòn hắn sinh mệnh. Nếu không phải hắn cắn nuốt càng nhiều ám chi lực thả ý chí kiên định, khả năng linh hồn liền sẽ trước thân thể một bước mà hỏng mất. Mechikabura buông xuống ở chính mình vương tọa thượng, dưới bậc thang phương nửa quỳ một vị ma tộc thanh niên. Đây là hắn những năm gần đây lớn nhất thu hoạch, không gì sánh nổi. Đây là một người tuổi trẻ kiên nam ếch người, là lão Piccolo rơi vào ma giới sau phục chế thể hậu đại, khi chi giới vương thần gây phong ấn quá mức cường đại. Ngoại giới một ngày tương đương với nơi này một năm, rất quen thuộc đi. Không sai, tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ kỳ thật chính là Mechikabura sớm quan sát thời gian tuyến, trước tiên bố trí hạ chuẩn bị ở sau. Hắn lợi dụng phòng nhỏ làm môi giới, đem ý chí của mình dẫn vào vật chất giới, một lần lại một lần mê hoặc. Cuối cùng làm cái kia kiệt xuất nhất kia Namek người ở thần điện tu luyện thời điểm vứt bỏ một bộ phận hắc ám bản chất, mà hắn lại dụ dỗ này bộ phận hắc ám bản chất rơi vào ma giới, biến thành Piccolo đại ma vương, được xưng nhất thiên tài kia Namek nhân tài. 260 điểm sức chiến đấu sao có thể? Đó là bởi vì Mechikabura trộm mang đi quá nhiều linh hồn, mãi cho đến nhị đại Piccolo lúc này mới xem như miễn cưỡng khôi phục lại, bị hắn mang về tới hắc ám kia Namek người ở phong ấn mà không ngừng tự mình sinh sản. Hiện giờ đã là mấy chục đại sau ma tộc bản kia Namek người. Mechikabura thanh âm nghe tới phi thường mỏng manh, mơ hồ không rõ ám hắc thần long còn cần bao lâu mới có thể tích góp đến cũng đủ nhiều thần lực. Tuổi trẻ ma tộc kia Namek người cung kính mà trả lời nói, nếu là chúng ta nơi này thời gian nói còn cần 80 năm, không được. Ta quá già rồi, đã chờ không nổi nữa. Mechikabura tuổi trẻ thời điểm cực kỳ cường tráng, hiện giờ thời gian ở trên người hắn để lại dày nặng dấu vết. Chẳng sợ hắn tự thân cũng có thể khống chế một bộ phận khi chi lực, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ loại này ăn mòn. Nói chuyện thời điểm, toàn thân đều tản ra trầm trọng dáng vẻ già nua. Các ngươi đều đi xuống làm chuẩn bị đi. Hắn nhìn về phía 10 dư cái thần thái khác nhau thủ hạ. Bọn người kia tố cầu các không giống nhau, có đối chính mình trung thành và tận tâm, có mơ ước lực lượng của chính mình. Bất quá không quan hệ, hắn chỉ cần khôi phục tuổi trẻ khi thân thể, liền có thể áp chế sở hữu không phục cùng bất trung. Là đại nhân, Mechikabura ý chí từ phong ấn mà tản mát ra đi, vì ngắn lại tích góp thần lực thời gian, hắn mệnh lệnh ma giới đối vật chất giới khởi xướng toàn diện tiến công. Bất kể đại giới mà đoạt lấy tài nguyên, đoạt lấy năng lượng, lúc sau chuyển vận cấp ám hắc thần long, làm chính mình khôi phục thanh xuân, chiến tranh. Liền như vậy ở ma giới vương Dabura đều không biết gì dưới tình huống bạo phát, Mộc Diệp thôn, Gekko. Hayate năm nay đã 40 tuổi. Nếu là ở năm đại nhẫn thôn thời kỳ rằng co, 40 tuổi ninja cơ bản có thể tuyên bố lui cư nhị tuyến. An hưởng lúc tuổi già, một phương diện là sống đến cái này số tuổi không dễ dàng. Mặt khác một phương diện, 40 tuổi ninja không có một ít đặc thù thủ đoạn nói. Một thân ám thương, lúc này thân thể phản ứng tương đối trì độn, khôi phục lực rất kém cỏi. Cũng đừng đi tặng người đầu, Gekko Hayate không có bất luận cái gì về hưu ý tưởng, năm đại nhẫn thôn. Hợp thành nhất thể, công tác khó được, đang ở một đường nói. Các loại phúc lợi đãi ngộ đều là tốt nhất. Hắn cảm thấy thân thể của mình không thành vấn đề. Osusuki Urasiki thiết bị Ino phong ấn. Đạt được bộ phận Osusuki thể chất hắn so ninja sinh mệnh trình tự cao nửa cấp. Cho dù qua tuổi 40, hiện tại vẫn như cũ như là cái tiểu tử giống nhau. Mang đội ở thôn chung quanh tuần tra, hôm nay nguyên bản cũng nên là bình thường một ngày. Kết thúc tuần tra, về nhà cùng Uzuki Iwugao nhạc A. Ngày mai lên tiếp tục công tác bởi vì lo lắng Osusuki Urasiki gen truyền lại cho chính mình. Đời sau, cho nên hai người liền không muốn hài tử. Lúc ban đầu có chút tiếc nuối, nhưng sau lại nhìn đến cường vô địch bảy đại mục Hokage đều bị hài tử vấn đề làm cho đầy mặt khuôn. Mặt u sầu, bọn họ hiện tại cũng từ từ quen đi, người nào? Gekko Hayate chung quy là từ chiến tranh niên đại lại đây ninja. So chung quanh mấy cái người trẻ tuổi tính cảnh giác muốn cao rất nhiều. Cảm thấy bốn phía tự nhiên năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng. Túc sát chi khí đè ở trong lòng. Chim tước nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Hắn lập tức rút ra võ sĩ đao. Cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, giữa không trung đột nhiên mở ra một đạo màu đen truyền tống. Thông đạo, một thân là huyết Osusuki Kaguya từ giữa ngã xuống ra tới, Kaguya thanh âm mỏng manh. Cũng không thấy rõ trước mắt người là ai. Trắng tinh ống tay áo thượng dính đầy huyết ô cùng bùn đất. Nàng bắt lấy Gekko Hayate thủ đoạn. Mau đi, đi thông chi các ngươi người. Thần, Osusuki thần đã trở lại, lời còn chưa dứt. Nâu đen sắc, mang theo một cổ mùi mốc sương mù liền từ truyền tống thông đạo một chỗ khác tràn ngập lại đây. Sương mù trung tựa hồ có một đôi kỳ lạ đôi mắt. Đối phương nhìn chằm chằm Gekko Hayate. Trong tiếng gió truyền lại đây lại là Osusuki Urasiki tên, sớm đã bị Ino phong ấn trụ tiết. Lần nữa vận chuyển lên. Bất quá lúc này từ tiết bên kia truyền lại đây cảm xúc không phải Osusuki Urasiki sắp sống. Lại kích động, mà là sợ hãi. Hắn căn bản là không nghĩ dưới tình huống như vậy sống lại. Gekko Hayate nhanh chóng múa may trường. Đao, ba ngày nguyệt chi vũ. Hoảng hốt gian, hắn tựa hồ thấy được một cái con bướm hoặc là bọ cánh cứng đồ vật. Này ngoạn ý phần lưng tươi đẹp bắt mắt hoa văn tổ hợp đến cùng nhau. Rất giống một đôi mắt, vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem. Này đôi mắt đều tràn ngập thị huyết cùng tàn bạo, này đôi mắt phảng phất có được một loại ma lực. Gekko Hayate huy đao động tác chỉ là làm một nửa. Đang ở giữa không trung liền phun ra một đạo máu tươi. Một cổ âm độc, khô nóng năng lượng từ tế bào chỗ sâu nhất trào ra. Phảng phất muốn đem hắn từ trong tới ngoài đều đốt thành than cốc thông đạo một khắc sườn đôi mắt. Mang theo ác ý mà cười lạnh, Gekko Hayate ném xuống võ sĩ đao. Lấy ra một phen như là súng tự động giống nhau khoa học nhẫn cụ. Khấu động cò súng, đối với thông đạo quét sạch băng đạn. Tấu chương xong, hết chương.